Chương 969, sư phụ tái kiến. Cái này tiểu nam hài, khỏe mạnh kháo khỉnh, xem tướng mạo cùng Hoang Đồ có mấy phần tương tự. Hiển nhiên là có chu tờ thẹn thùng, mặc dù tay nhỏ bị Hoang Đồ nắm, nhưng người lại chôn nở ở Hoang Đồ sau lưng, chỉ là nhô ra một cái đầu nhỏ, đầy hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nhất là khi hắn tiếp xúc đến Khương Vân ánh mắt thời điểm, càng là dọa đến trực tiếp rụt trở về. Nhìn xem cái này tiểu nam hài, Khương Vân không nhịn được mặt lộ vẻ nụ cười. Mặc dù cái này trong 4 năm, hắn cùng Hoang Đồ căn bản không có đã gặp mặt vài lần, nhưng lại cũng biết, Hoang Đồ tại hơn 3 năm trước tiểu có con trai. Thân là thiếu tộc trưởng, có người kế tục, đây đối với toàn bộ hoang tộc tới nói đều là một kiện khó lường đại sự, lúc ấy còn nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng thoáng cái mấy ngày. Hiện tại hắn mang tới cái này tiểu nam hài, tất nhiên liền là con của hắn. Khương Vân đứng dậy, một bên nhanh chân hướng về Hoang Đồ đi đến, vừa cười nói, Hoang Đồ huynh, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Hoang Đồ cũng cười nói, còn không phải tiểu gia hỏa này, lúc nghe ngươi sự tình về sau, vẫn muốn tới gặp ngươi. Bất quá ngươi từ đầu đến cuối đang bận, ta cũng không tốt quấy rầy, hôm nay nghe nói ngươi rốt cục khó được nhàn rỗi, lúc này mới mang theo hắn tới đi dạo. Nói đến đây, Hoang Đồ đem sau lưng tiểu nam hải cho túm ra, sờ lấy đầu của hắn nói, đến, đây chính là ta nói cho ngươi vị kia Khương thúc thúc. Tiểu nam hải vẫn như cũ mang theo điểm khiếp đảm, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Khương Vân, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, dùng cực kỳ yếu ớt thanh âm nói, Khương thúc thúc tốt, ngươi tốt. Khương Vân hiểu ý cười một tiếng, ngồi xổm người xuống, nhìn xem tiểu nam hải nói, ngươi tên là gì? Đối với hài tử, Khương Vân chẳng những 10 phần yêu thích, hơn nữa lúc trước tại Khương thôn thời điểm, chính hắn căn bản chính là một đứa bé đầu, đối với tất cả hài tử đều là sủng nịch có thừa. Nam hải do dự một lát sau vẫn như cũ nhỏ giọng nói, Hoang Viễn cái tên này để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, mà Hoang Đồ đã nói tiếp, sở dĩ cho hắn lên cái tên này là hy vọng ở dê hắn có thể rời xa chiến tranh, rời xa phân tranh. Khương Vân trong lòng động niệm nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì cái này tên của hải tử, để hắn nghĩ tới đạo viễn chi. Bất quá trải qua Hoang Đồ như thế một giải thích, nhất là nam hải này con mắt cũng không phải là đạo viễn chi như thế ưng xem, sở dĩ hắn có chu tờ buồn cười, chính mình cũng là quá nhiều nghi. Vẹn vẹn nương tựa theo một cái giống nhau chữ, liền có thể nghĩ đến đạo viễn chi. Khương Vân thần thức quét qua trên người mình chữ vật pháp khí, muốn tìm một vài thứ, đưa cho hải tử xem như lễ gặp mặt, dù sao mình đây là lần thứ nhất nhìn thấy đứa bé này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoang Đồ lại đưa tay sở lấy Hoang Viễn đầu nói, Viễn Nhi, trước ngươi nói với ta, nhìn thấy Khương thúc thúc về sau, ngươi muốn làm gì? Hoang Viễn trên mặt lần nữa lộ ra thẹn thùng thần sắc, chỉ là túi đầu không nói lời nào. Mà nhìn xem Hoang Viễn dáng vẻ, Khương Vân cũng là nhịn không được cười lên nói, Hoang Viễn, không cần phải sợ. Ta và ngươi phụ thân là hảo bằng hữu, ngươi muốn làm gì, nói cho Khương thúc thúc, Khương thúc thúc khẳng định hội sẽ đáp ứng ngươi. Vẫn như cũ do dự sau một lát, Hoang Viễn đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt nói, ta muốn bái ngải vi sư. Cái này nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Hoang Viễn, Khương Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng đứa bé này chỉ là muốn chính mình muốn chút gì tiểu tử, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương lại muốn bái chính mình vi sư. Hoang Đồ cu nở dê lần nữa mở miệng nói, Khương huynh, đầu tiên tuyên bố à, đây cũng không phải là chủ ý của ta, cũng không phải ta cố ý trong bóng tối dạy hắn, là hắn lúc nghe ngươi sự tích về sau, tiểu nói với ta, muốn bái ngươi làm thầy. Khương Vân cười khổ nói, Hoang huynh, ngươi đây chính là tại khó coi ta, ngươi thân là hoàng tộc thiếu tộc trưởng, lệnh tôn càng là tu vi thông thiên, chỗ nào cờ nở bái ta làm thầy. Lại nói, ta cũng không có cái gì tốt dạy hắn á. Như thế lời nói thật, hoang tộc làm tịch diệt cửu tộc, bản thân thực lực liền là cực mạnh, lại có hoang văn chi lực. Sở dĩ hoang tộc tộc nhân chưa từng có nghe nói qua hội sẽ bái ngoại tộc người vi sư, mà lại Hoang Viễn ra Hoang Quân Ngạn, thực lực tại Khương Vân xem ra chỉ sợ so đạo tôn cũng cao hơn, đối với mình cháu trai ruột há có thể không toàn lực tài bồi. Trừ bỏ những này bên ngoài, điểm trọng yếu nhất nơi này là huyễn cảnh, mặc kệ là trước mặt Hoang Đồ vẫn quỳ dưới đất Hoang Viễn, bọn hắn cố nhiên đã từng tồn tại qua, nhưng bây giờ tại Khương Vân trước mặt bất quá chỉ là hư ảo. Trong ảo cảnh đi thu một cái hư ảo đệ tử, cái này khiến Khương Vân cảm thấy, làm sao đều là có chu tờ hoang đường. Nhưng mà Hoang Đồ lại lắc lắc đầu nói, Khương huynh, ta hoang tộc tu chính là hoang văn, nhưng là đối với tu đạo phía trên, lại cũng không am hiểu. Giống như Khương huynh đối khuyển tử còn hài lòng, như vậy không ngại đã thu hắn làm đồ đệ đi cùng này. Đồng thời, kia Hoang Viễn cu nở dê rất thông minh, đã trực tiếp đối Khương Vân bái xuống dưới, ra dáng mà nói, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử túi đầu. Dùng Khương Vân thực lực, tự nhiên có thể đơn giản ngăn cản Hoang Viễn quỳ lạy. Nhưng là nghe cái này non nớt lại mang theo một tia kiên quyết thanh âm, lại làm cho Khương Vân không đành lòng ngăn cản. Tiểu trơ mắt nhìn Hoang Viễn đối với mình ba quỳ chín lạy, đàng hoàng đi xong bái sư chi lễ. Việc đã đến nước này, Khương Vân tự nhiên cũng không có cự tuyệt có thể, chỉ có thể gật đầu nói, tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta Khương Vân cái thứ hai đệ tử, ngươi còn có cái sư huynh, tên là Lưu Bằng. Nói đến đây, Khương Vân không có hướng xuống tiếp tục. Bởi vì Lưu Bằng là tồn tại ở hiện thực, mà Hoang Viễn là tồn tại ở hư ảo, hai người bọn họ, vĩnh viễn không có khả năng có gặp mặt cơ hội. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên có chút bi thương, âm thầm thở dài nói, cái này nếu như là hiện thực, thật là tốt biết bao. Nhìn xem chính nhìn chăm chú lên chính mình Hoang Viễn, Khương Vân thu hồi suy nghĩ của mình, đống nhiên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía Hoang Viễn lông mày thầm nghĩ, sư phụ đưa ngươi một phần lễ bái sư, có thể sẽ có chu tờ đau nhức, ngươi nhịn xuống nói chuyện. Đồng thời, Khương Vân ngón tay đã nhẹ nhàng di động. Nương theo lấy vài tia tiên huyết tuôn ra, Khương Vân tại Hoang Viễn mi tâm phía trên, viết xuống một cái hoang chữ. Cái này dĩ nhiên chính là Khương Vân chính mình cảm nộ ra hoang văn. Không bằng hắn dĩ nhiên không phải muốn để Hoang Viễn trở thành chính mình hoang nô, mà là đem chính mình như thế nào cảm ngộ cái này hoang văn, cùng đối hoang chi lực lý giải, đưa cho Hoang Viễn. Dù sao, Khương Vân hoang văn, là tại biết được hoang tộc thánh vật bí mật phía dưới, cuối cùng mới hoàn chỉnh hiện hiện. Đây đối với Hoang Viễn tới nói, tuyệt đối là một món lễ lớn. Cứ việc Khương Vân tại viết trong quá trình, Hoang Viễn đích thật là cảm thấy thống khổ, nhưng là hắn lại cắn chặt hàm răng, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, không núp nhích. Hiển nhiên, đứa bé này mặc dù có chu tờ thẹn thùng cùng nhát gan, nhưng là tính cách bên trong lại là có cứng cỏi cùng cương nghị một mặt. Đến tại một cái khác hoang đồ, tự nhiên biết rõ Khương Vân đang làm cái gì, trên mặt không nhịn được đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đợi đến Khương Vân viết xong về sau, cái kia hoang chữ tại Hoang Viễn mi tâm lóe lên một cái, liền biến mất vô tung, giấu vào Hoang Viễn thể nội. Cho đến lúc này, hoang đồ vội vàng mới quay về Khương Vân ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống nói, Khương huynh, phần lễ vật này thực sự quá nặng đi. Đa tạ Khương Vân khoát tay một cái nói, nói quá lời, xét đến cùng, đây là quý tộc chi vật, ta cũng bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Ngay tại hoang đồ còn muốn nói chút gì thời điểm, bên ngoài cửa chính bỗng nhiên lại có âm thanh truyền đến, phó tướng đại nhân, tộc trưởng cùng hoang lão xin ngài đi qua một chuyến. Nghe xong lời này, hoang đồ cùng Khương Vân sắc mặt đều là hơi đổi. Hai vị này hoang tộc người mạnh nhất vợ ơ y ma đồng thời muốn Khương Vân đi qua, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Hoang đồ nói, Khương huynh, ngươi trước đi qua đi, ta cũng trở về đi, có chuyện gì chúng ta để nói sau. Khương Vân gật đầu nói, tốt. Hoang đồ cu nở dê không lại trì hoãn, lôi kéo Hoang Viễn tự đi. Mắt thấy hai người sẽ đi ra đại môn thời điểm, hoang đồ lúc này mới nhớ tới nói, Viễn nhi, cùng ngươi sư phụ tạm biệt. Hoang Viễn quay đầu, đối Khương Vân nói, sư phụ, tái kiến. Mà theo Hoang Viễn quay đầu, Khương Vân hai mắt đống nhiên trợn tròn, ánh mắt lộ ra hai đạo hào quang chói mắt.